Sớm biết quân phục tác chiến rất đắt nhưng không ngờ quân phục tác chiến hệ số 5 còn đắt gấp 3 so với chiến đao cùng cấp độ. Bây giờ tính toán một chút, lấy hệ số 5 thống nhất bộ chiến phục 1.800 vạn huyết ảnh chiến đao 600 vạn khiên chắn 300 vạn tổng cộng 2.700 vạn. Nếu mình có điểm cống hiến cấp 1 sao, vậy chỉ cần 1.350 vạn. Về phần đồng hồ tác chiến, ba lô các thứ tác chiến khác thì chỉ là một số lẻ. Mình còn phải mua phi đao, dùng tinh thần niệm lực cách không khống chế phi đao. Tối thiểu phải mua 6 tới 10 cái. La Phong một lần nữa mở trang phi đao ra. Phi đao là một món đồ nhỏ, thể tích nhỏ, khối lượng ít, tự nhiên giá bản thân phi đao cũng rẻ hơn huyết ảnh chiến đao nhiều. Phi đao hệ số 5, toàn giá cũng chỉ 5 vạn hoa hạ tệ. Phi đao hệ số 6, toàn giá cũng chỉ 10 vạn hoa hạ tệ. Phi đao hệ số 7, toàn giá là 300 vạn hoa hạ tệ, nửa giá 150 vạn yêu cầu. Điểm cống hiến 2 sao. Phi đao hệ số 7, nếu đủ thực lực hoàn toàn có thể thương tổn cả quái thú cấp lãnh chúa sơ cấp. Cấp thú tướng và cấp lãnh chúa chênh lệch nhau rất lớn. Binh khí này giá không ngờ chênh nhau nhiều như vậy. Tinh thần niệm lực của mình rất mạnh, hơn nữa tăng trưởng còn có thể rất lớn, muốn mua phi đao hệ số 7. Nhưng nó tới 300 vạn, nửa giá cũng yêu cầu phải có điểm cống hiến 2 sao. Mình mua 5-6 cái là đã hơn 1.000 vạn rồi. Mình sao có thể mua nổi chứ? Số tiền mình có căn bản không đủ. La Phong vốn tưởng rằng vốn ban đầu là 2.000 vạn là đã rất nhiều, nhưng bây giờ hắn phát hiện giá của trang bị vũ giả cũng đắt bất thường. Kỳ thật La Phong không biết giá trang bị cũng không phải là bất thường. Phải biết là quái thú cấp lãnh chúa, ngay cả đạn đạo cũng bắn không chết. Phi đao mà có thể bắn thủng thì có thể tưởng tượng được bản thân chất liệu phi đao có yêu cầu cao bao nhiêu. Một thanh phi đao giá 300 vạn hoa hạ tệ, xem ra cũng hợp lý. Kỳ thật đám vũ giả khi mua vũ khí thường xài nhiều. Gocchuyenaudio.com, tiền, nhưng tương lai khi săn giết được quái thú lợi hại, sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đáng tiếc La Phong bây giờ còn chưa bắt đầu kiếm tiền. Buổi sáng hôm sau, đại khái 10 giờ. Tiểu khu Minh Nguyệt trong hoa viên nhà La Phong, một người xa lạ đang đi tới. La Phong tiên sinh, đây là bí tịch mà ngài mua, sử dụng vân tay của tiên sinh là có thể mở được. La Phong nhận lấy hộp hợp kim được phong kín do người này đưa tới, ngón tay lướt qua đầu chiếc hộp hợp kim. Tích, vân tay nghiệm chứng hợp lệ. Một thanh âm điện tử vang lên, rồi lập tức hộp hợp kim mở ra, lộ ra một quyển sách dày đại khái 1 cm, trên bộ sách còn có 2 đĩa CD. Cửu trọng lôi đao, La Phong thấy 4 chữ trên bộ sách, La Phong tiên sinh, phiền ngài mở ra xem một chút, xác nhận xong, xin ký vào đây. Thanh niên giao hàng mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía La Phong ẩn chứa chút hâm mộ. Cửu trọng lôi đao đó, vũ giả bình thường sẽ không mua nổi. La Phong tiên sinh tin rằng ngài đã biết về vài điều cấm kỵ sau khi mua bí tịch. Thanh niên giao hàng cười nói, dựa theo quy củ tôi cũng nhắc qua một lần bản quyền bí tịch là thuộc về người sáng tác bí tịch. Bản quyền bí tịch của cửu trọng lôi đao là của lôi thần. Người mua chỉ được học tập không có quyền truyền thụ. Không được sao chép buôn bán, truyền thụ bí tịch. Một khi có người vi phạm, sẽ được bị cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán, địa hạ liên minh, quân đội chính phủ cùng liên thủ đuổi giết. La Phong gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ quy củ. Sau khi giao hàng, nam tử giao hàng lập tức ly khai. Chỉ một quyển bí tịch kèm theo 2 đĩa CD, mà tới 1 ức hoa hạ tệ. La Phong đứng ở cửa hoa viên, cảm thán không thôi. Sáng tạo bí tịch nhất kiếm nhiều tiền thật, tỉ như lôi thần, một quyển cửu trọng lôi đao của hắn, người càng mua nhiều, hắn càng kiếm tiền nhiều. Chỉ cần tính toán một chút, không khó tính được lôi thần rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng đối với lôi thần, người sáng lập lôi điện vũ quán thì tiền bạc không có ý nghĩa gì quá lớn. Đang lúc La Phong cầm bí tịch chuẩn bị vào trong phòng. La Phong, một tiếng nói chợt vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, người vừa tới chính là Tổng giáo quan hội quán cực hạn Ô Thông. Chú Ô, La Phong cười nói, ta vừa mới nhìn thấy người giao hàng của Tổng bộ cháu mua đồ gì à? Ô Thông cười nói, dạ, La Phong gật gật đầu. Cửu trọng lôi đao, Ô Thông liếc mắt nhìn thấy 4 chữ trên tờ bìa bí tịch trong tay La Phong, vô cùng chấn động. Cháu, đứa nhỏ này, cháu sao lại bỏ tiền ra mua thứ này? Quyển bí tịch này, các thế lực lớn trên toàn thế giới đều khống chế rất nghiêm khắc. Dù sao cũng không phải là tiền của cháu. La Phong cười, lập tức nói vẻ bất lực, nhưng cháu cũng phát hiện tiền bây giờ rõ là không đủ dùng. Mua chiến đao quân phục tác chiến, hao tiền nhiều lắm. Được rồi, La Phong, ta tới chủ yếu để nói cho cháu một việc. Tổng giáo quan Ô Thông cười nói, Trước đây không lâu, có phải là có một thanh niên tên là Trương Hạo Bạch đã đắc tội với cháu không? La Phong giật mình, Trương Hạo Bạch, mình còn chưa kịp đi tìm hắn gây phiền toái nữa. Đúng, hắn từng tìm người muốn đánh gãy tay chân cháu. La Phong gật đầu nói, là như thế này, chú của Trương Hạo Bạch là Trương Trạch Hồ, là vũ giả của Lôi Điện Vũ Quán. Hắn đã mời tổng giáo quan của Lôi Điện Vũ Quán, gocchuyenaudio.com, ở thành Dương Châu đến giúp đỡ chuẩn bị giải quyết chuyện này riêng với cháu. Tổng giáo quan Ô Thông cười nói, La Phong, cháu không phải đang kẹt tiền hay sao? Lần này chính là cơ hội để cháu kiếm tiền đó, nhân dịp này mà kiếm thêm một mớ tiền thật lớn. O o o, cách chương.